bà lão do chủ quan cho nên nhận một đòn như trời giáng, không dám chậm trễ, liền đứng dậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net